Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 860, chương 22, Thí Thần Khí Giới. Không hề nghi ngờ, Gurumi bị tiểu Red Queen thuyết phục, nhưng đi qua vạn giới bổn nguyên hệ thống thu được nguyên điểm tiến hành tu luyện nhìn như đơn giản, kỳ thực khó như lên trời. Chỉ dựa vào một mình nàng ở sơn trại chủ thần không gian soát nhiệm vụ, mặc dù trải qua thời gian rất dài, cũng rất khó góp đủ đại lượng nguyên điểm. Lẽ nào nàng cũng muốn giống như chủ thần như vậy, chiêu mộ luân hồi giả để bản thân sử dụng, đến lúc đó lấy vạn giới bổn nguyên hệ thống làm trụ cột, đánh cắp vạn giới bổn nguyên, hẳn rất dễ dàng là có thể thu hoạch đại lượng tài nguyên tu luyện. Có thể không phải luận một loại phương pháp nào, áp đều tương đương chắc trở. Phảng phất là nhìn thấu Gurumi do dự, tiểu Red Queen mở miệng tiếp tục nói: "Chủ nhân, sở hữu Zakiel cùng vạn giới bổn nguyên hệ thống ngài, bản thân liền là một cái chủ thần không gian. Chỉ cần ngài muốn lôi ra thời gian khác đoạn chính mình, là một kiện chuyện dễ dàng. Làm cho các nàng đi qua sơn trại chủ thần không gian thu hoạch đại lượng nguyên điểm, cung cấp bản thể tu luyện." Gurumi vẫn đối với phân thân có chút lo lắng. Trên lý thuyết, một khắc trước mình cùng một khắc kế tiếp chính mình đều không phải là chính mình. Tư tưởng, nhận thức, huyết mạch, tướng mạo, sinh mệnh trên bản chất hoàn toàn tương đồng, cũng làm cho Gurumi cảm thấy sợ hãi. Nếu có một ngày chính mình chết, các nàng biết lấy hoàn toàn nhất trí lý niệm thủ nhi đại chi, nhưng lúc đó chính mình vẫn là chính mình sao? Chủ nhân, người có thể hết khả năng lấy ra trong vòng một phút chính mình. Mặc dù chỉ có cái này một phút đồng hồ thời gian, người cũng có thể từ đó lôi ra vô số Tokisaki Gurumi. Nếu như ngài lo lắng, hoàn toàn có thể mang mình một giọt tinh huyết đặt ở trên người các nàng. Dù sao lấy ngài cảnh giới bây giờ, hoàn toàn có thể làm được rỉ máu trọng sinh. Nhưng này dạng, các nàng không phải thành công cụ sao? Đúng vậy, chủ nhân, nếu như ngài đưa các nàng trở thành bản ngã, cái tôi, móc lửng, vậy ngài mình cũng là công cụ, một bộ phận. Các ngươi vì một cái cao quý lý tưởng ra sức đi về phía trước, lợi dụng nguyên điểm tu luyện sau, hầu như ở vào bất tử bất diệt trong trạng thái. Ngài có nhiều thời gian hoàn thành nguyện vọng của ngài, nhưng ngài nếu như từ triết học góc độ đến xem, ta cũng vô pháp cho ra xác thực trả lời thuyết phục. Tất cả vẫn là xem ngài lựa chọn. Ta đang suy nghĩ một cái. Gurumi cưỡng chế nhảy lên kịch liệt, trái tim chịu Yến Mạc Tiểu ảnh hưởng nàng, dĩ nhiên sợ trở lại lúc ban đầu, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói: "Các loại Strider Blood thế giới sau khi kết thúc, rút ra 10% nguyên điểm quy về tài nguyên tu luyện chung. Theo ý chí của ngài." Lúc này, Gurumi đột nhiên cảm giác được đối diện cao đẳng bộ phận mái nhà tứ ngược ma lực khí tức. Cạch cạch cạch, tương đương, ào ào xôn xao tương đương, trường học thủy tinh bị ma lực khí tức xông thành mảnh nhỏ. Ngẫu nhiên là, những thứ này mảnh kiếng bể hoàn mỹ tránh được Gurumi. Chủ nhân, camera phương tiện lấy hư hao, thỉnh cầu vận dụng ma lực bao trùm internet, phê chuẩn. Sau đó, Gurumi thấy một đạo ngân quang lóe ra. Akatsuki Kozu tứ ngược ma lực khí tức bị ổn định lại. Loại này cũ kịch tình dùng chân đầu ngón tay suy nghĩ, đều biết chuyện gì xảy ra. Giữa nữ nhân tranh giành tình nhân, quả thật là đáng sợ. Chính là loại này vừa khớp, hắc tử hoàng phái bắt cóc kế hoạch chỉ có thuận lợi như vậy. Nếu không, trên mặt nổi có đệ tứ chân tổ chấn giữ tư nhân học viên Sakai, thì có ai dám tới xâm lấn? Gurumi vô cùng khẳng định, trong trường học còn có cái khác sư vương hội cường giả. Có thể là học sinh, cũng có thể là giáo sư. Ngay cả cửa giữ cửa cụ ông đều có hiềm nghi. Kurumi không có phóng xuất lực lượng linh hồn từng tái nhận biết. Như vậy bị phát hiện tỷ lệ rất cao. Chủ nhân, chịu đến Akatsuki Kozuma lực liên lụy Aiba Asagi bị Himeragi Yukina đưa vào trong phòng y vụ. Ahat, có Yukina-chan ở trong phòng y vụ. Này phần tử kinh khủng liền không nổi lên được sóng gió a. Chủ nhân, Himeragi Yukina vì giấu giếm sự thực, đem Tuyết Hà Lang giấu đi. Giả thiết trong phòng y vụ có người khác chất, Himeragi Yukina bị bắt làm tù binh tỷ lệ cao tới 90%. Đứa bé kia thật thiện lương. Kurumi cảm khái một câu, ta không thể không nhắc nhở ngài. Hắc tử hoàng phái phần tử kinh khủng đã đạt được học viên cửa. Bọn họ chia binh hai đường, trực tiếp hướng ta chỗ này cùng phòng cứu thương bên kia. Đúng vậy, chủ nhân, trong học viên có lẽ có hắc tử hoàng phái nội gian. Đã như vậy, vậy hãy cùng chúng nó đi nhìn một cái Nalakuvera a. Thí thần khí giới nha, ta ngược lại thật ra không hy vọng nó tự hành hủy diệt. Chủ nhân, điều này cần Mạc Tiểu tương trợ. Ân, Kurumi nghi hoặc, đối với ngươi mà nói, khống chế Nalakuvera không phải một bữa ăn sáng sao? Cảm ơn ngài khích lệ, nhưng phá giải khống chế chỉ lệnh cùng một lần nữa biên soạn thích xứng khống chế chỉ lệnh là hai chuyện khác nhau. Được rồi, Kurumi không có vấn đề nói. Đến lúc đó làm cho Mạc Tiểu Khiên chế trụ đám người kia không được sao? Thình thịch, Kurumi mới vừa cùng Tiểu Red Queen thương lượng xong kế hoạch. 3 năm C ban bằng gỗ môn liền bị một cước đá văng. À, là thú nhân, tất cả chớ động, cũng đừng kêu loạn, ngoan ngoãn đưa tay đặt ở đỉnh đầu, ngồi xổm một bên góc thông minh. Cầm trong tay thương chi thú nhân nhìn thấy có chút hỗn loạn phòng học tuyệt không bình tĩnh. Hướng về phía trần nhà mở mấy thương sau. Cả gian trong phòng học rốt cục an tĩnh lại. Ba ba ba tương đương, tiếng vỗ tay động tĩnh. Vài tên thú nhân phần tử kinh khủng tự giác tránh ra vị trí. Một gã lão giả tóc bạch kim đi hướng đến đây. Lão giả nheo mắt lại, nhìn về phía Kurumi. Không hổ là Empress, chỉ là phần này trầm tĩnh, để lão phu cảm thấy không bằng. Kurumi trợn mắt một cái, rất có khác phong tình, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Tự tay giơ qua đỉnh đầu, làm bộ đáng thương hướng các ngươi cầu xin tha thứ. Hắc tử hoàng phái tạp toái môn, bỗng nhiên, thiếu nữ một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng dấp, lẽ nào... Các ngươi thích cái loại này giọng. Lão giả thiêu mi, chọn đời vì sự nghiệp, hiến thân hắn. Không thể hiểu được thiếu nữ nói tân kỳ ngoạn ý. Liền hỏi, loại nào? Chính là, thiếu nữ đột nhiên nhăn nhó. Hai đầu gối gắt gao hợp lại. Trắng noãn tay nhỏ bé khoát lên vớ đen trên. Mặt cười ửng đỏ. Tựa hồ đối với trước mặt trọng tâm câu chuyện rất xấu hổ. Mị hoặc tản ra, ngay cả thú nhân lão giả cũng tim đập rộn lên. Bên cạnh mang theo một gã thiên tài thiếu nữ làm tư sủng. Dường như, cũng thật tốt, khái khái, Gandosius ho nhẹ hai tiếng. Ta thích cùng người thông minh giao tiếp. Chúng ta cần Empress, người tiếp tục cho chúng ta phá giải đá phiến. Sau đó đâu? Kurumi khôi phục bình thường. Lãnh đạm nhìn Gandosius, biến chuyển như vậy khiến nó khô miệng khô lưỡi. Nếu không phải vì lớn hơn sự nghiệp, nó đã sớm. Ngươi biết Nalakuvera a, trải qua ngươi cùng Cyber Empress phá giải. Trước thời đại thí thần khí giới đã có thể khởi động. Nhưng vì huyền thần đảo an toàn của dân chúng, Empress, ngươi có phải hay không hẳn là tiếp tục phá giải ra Nalakuvera khống chế chỉ lệnh? Ta có thể được chỗ tốt gì? Kurumi đặt câu hỏi làm cho Gandosius sửng sốt. Đây là nó nhìn thấy người thứ nhất dám cùng phần tử kinh khủng đàm luận chỗ tốt người. Lập tức không do dự nữa. Nói rằng, huyền thần đảo an toàn. Cùng với ngươi tân sinh, ta tân sinh. Đúng vậy, thực sự là bá đạo. Kurumi đứng lên, đi thẳng tới Gandosius bên cạnh. Ta đây liền theo ngươi đi một lần a. Nét cười của ông lão như hồ ly, lý trí tuyển trạch, cho nên ta chỉ có thích cùng người thông minh giao tiếp. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.